Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 30, chuyến xe bus tử thần. Góc truyện audio.com. Chấm, đi trượt tuyết. Amaya ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không. Cuối cùng xác nhận lại thì không có nghe nhầm mới trả lời người rủ mình đi chơi. Chị ơi, làm ơn đi chị nỡ để em chết rét trên núi băng lạnh lẽo kia sao? Trước giờ cô rất sợ lạnh. Chỉ cần tránh được nhất định sẽ tránh. Mấy cái trò chơi giải trí như trượt tuyết gì gì đó xin cho cô cáo lui. Ngày hôm nay là ngày cô đi ký tặng sách. Mà nơi làm việc lại gần nơi trượt tuyết. Bắt xe buýt đi khoảng 30 phút sẽ đến nơi. Vì thế biên tập mới rủ cô tham gia cùng với các đồng nghiệp trong công ty. Sau khi từ chối thành công, cô cũng nhanh chóng rời khỏi nhà đến trạm xe buýt. Cứ đến đông, khớp chân trái tay phải của cô hơi đau nhức. Không phải kiểu đau đổ mồ hột hay bùn rùn tay chân. Nó chỉ đau ê ẩm thôi, có điều cứ kéo dài nên rất khó chịu. Vừa bước lên xe là đã thấy người quen. Là Conan và Haibara, nếu vậy chắc chắn sẽ có đám bạn nhỏ của Conan và tiến sĩ Agasa rồi. Chị Amaya, chị định đi trượt tuyết à? Conan mở lời trước. Ông thần, ông có ai đi trượt tuyết mà ăn mặc như tôi không? Không thấy cô đang mặc váy hay sao? Dù không phải váy ngắn nhưng đi trượt tuyết, ai lại mặc váy dài chứ? Thế cháu định đi đâu thế? Tiến sĩ Agasa đến làm quen. Giờ ông mới có thời gian nhìn cô. Quả thật có phần giống Yukiko. Cháu có công việc gần ở khu trượt tuyết. Không ngờ có duyên gặp bác. Hân hạnh ạ. Đây là lần thứ hai cô gặp tiến sĩ Agasa kể sau lần gặp mặt thoáng qua ở khu kỷ niệm đạo diễn quá cố. Tụi em chào chị ạ. Các thám tử nhí lễ phép chào người chị xinh đẹp mới đến. Chào mấy em. Cô cũng rất vui vẻ chào hỏi. Hay, học trò Amaya em quên cô và thầy luôn rồi. Nghe giọng bập bẹ tiếng Nhật. Khỏi nhìn cô cũng biết là ai rồi. Xin lỗi cô, em lo nói chuyện với bọn trẻ mà quên mất. Nói rồi theo lễ phép chào hỏi cô dâu đi và... Arai, không ngờ người này cũng có mặt ở đây. Cô liền bật chế độ cảnh giác. Lần này cô bình tĩnh hơn rất nhiều so với hôm trước. Nhìn quanh thấy chỗ ngồi đã hết rồi. Đành phải đứng vậy. Chị lại đây ngồi chung với em và Haibara này. Conan cũng phát hiện trên xe đã hết chỗ ngồi rồi. Nhìn chỗ mình còn trống nên liền yêu cầu. Nếu để ý kỹ, sẽ có người đang có ý định nhường chỗ cho cô. Nhưng khi nghe Conan nhường chỗ, hắn liền như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi lại. Cảm ơn em nhé. Có chật quá không? Cô cân nhắc có nên ngồi chung không? Chen chút giữa hai đứa trẻ cũng sẽ không thoải mái lắm đâu. Không đâu ạ. Nghe được lời Conan khẳng định, cô vui vẻ ngồi giữa Conan và Haibara. Nhìn gương mặt xanh mét của Haibara, cô liền hiểu vấn đề vì sao Conan lại cho mình giữa. Cô lấy khăn choàng trên người cô, đeo cho Haibara. Haibara ngạc nhiên nhìn cô. Khăn choàng này chị thích lắm đó. Đừng làm hư nha. Amaya ngồi bên cạnh trấn an Haibara. Càng biểu hiện sự sợ hãi, thân phận sẽ càng lộ diện. Cách tốt nhất là phải bình tĩnh đối mặt. Amaya trang điểm đẹp như thế. Đi hẹn hò à? Cô giáo buồn chán trong lúc chờ xe chạy. Quay qua sau hỏi. Không ạ, em có công việc riêng ạ. Việc làm nhà văn cô không có kể với bất cứ ai. Không phải không có người biết nhưng nếu có thể, cô vẫn là người không chủ động khai báo nghề nghiệp. Ể, không tiết lộ cho cô và thầy nghe sao? Dâu đi lộ ra vẻ tiếc nuối. Không phải là không thể nhưng tự nhiên tiết lộ mình là nhà văn. Đang đến nơi làm việc ký tặng sách, cô chỉ thấy ngại thôi kèm với việc có Arai ở đây. Cô cũng không muốn khai hành tung của mình. Trên xe xuất hiện thêm hai khách. Người này mặc trang phục trượt tuyết, nhưng sao lại mặc kín mít như vậy? Dù cho có háo hức đến đâu đi nữa, thì cũng không đến mức đeo sẵn kính lên xe. Như cô và Conan nghi ngờ, hai tên đó vừa lên xe đã giơ súng hù dọa. Để kèm thêm tính chất chân thật, Chúng nả hai phát súng lên trời cho thấy trên tay chúng là vũ khí thật. Một tên sẽ thu toàn bộ điện thoại của các hành khách. Trước khi đưa cho hắn, cô kịp bấm số gọi cho cha cô. Âm thanh cũng vặn nhỏ lại đề phòng hắn nghe được giọng cha cô bắt máy. Tên còn lại thì không chế bác tài. Bắt hắn gọi về cơ quan thông báo xe buýt đã bị cướp. Yêu cầu thả Yashima Kunio. Cứ mỗi một tiếng sẽ giết một người nên hãy mau thả người. Cứ 20 phút hắn sẽ gọi đến một lần. Yashima, chẳng phải là tên tội phạm cha cô bắt được vào tháng trước sao? Hắn chính là kẻ chế tạo thuốc nổ. Tấn công cửa hàng đá quý nhưng cảnh sát mới bắt được một tên. Còn ba đồng bọn thì may mắn trốn thoát. Đáng tiếc là kẻ đầu sỏ chuyên về đá quý cuối cùng bị bắt nhưng ba tên còn lại thì lại là kẻ gà mờ. Sau khi trộm được số lượng lớn đá quý, chúng không biết xử lý thế nào nên mới lên kế hoạch cứu ông chủ. Bây giờ bọn chúng đang đi thu điện thoại. Tới nơi của cô giáo dâu đi đang ngồi thì bị cô gạt chân. Ngã chồng xuống đất, chúng tức giận gào lên muốn cho cô một viên đạn. Cô giáo mình thường rất hoạt bát tự nhiên đâu thấy án binh bất động mãi vài giây sau mới nhào lên xin lỗi sau đó là một tràng tiếng Anh ta lẫn lộn. Khiến tên cướp không hiểu đành phải bỏ qua. Tuy từng gặp vài trường hợp khủng bố trước đây nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ. Chuyện này cũng không phải trò chơi chơi lỡ chết có thể sống lại. Đây là hiện thực, Conan đã hai lần tái máy khiến chúng chú ý. Cậu tỏ bực dọc vì không hiểu tại sao mình lại bị phát hiện. Nên cậu chú ý đến hàng ghế chót. Conan nghi ngờ có một tên đồng bọn đang cải trang thành hành khách. Nhằm che giấu mình để dễ dàng thực hiện hành vi. Vụ án tấn công cửa hàng đá quý cô có theo dõi trên tin tức. Và có lần cô đến đồn cảnh sát giao cơm cho lão cha. Đọc được một ít tài liệu vụ án. Bọn cướp gồm 4 người. Cảnh sát xác định được có 3 nam 1 nữ. Nếu hàng ghế sau có một người là đồng bọn của tên cướp thì chỉ có người phụ nữ ăn kẹo cao su kia thôi. Với bản tính thám tử, nhìn hai chiếc túi trông giống như ván trượt tuyết. Nhưng cậu không cho rằng như vậy. Cậu đang muốn kiểm tra thì bị Amaya ngăn lại. Đừng lộn xộn, Amaya nghiêm giọng. Đó là bom đấy, không cần kiểm tra đâu. Khi cô thấy chúng cẩn thận đặt hai chiếc túi xuống, liền biết chúng đựng bom trong hai cái túi rồi. Xem ra dù cho có thả con tin, thì tất cả đều phải chết mà thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Conan lẩm nhẩm, bây giờ không thể chờ chết được. Chờ, cô biết một lát nữa sẽ đi qua đường hầm. Nhân cơ hội không gian tối chúng sẽ cải trang thành người thường và rời khỏi hiện trường vụ án. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên là cho nổ bom. Tiêu diệt tất cả con tin trên xe rồi. Người phụ nữ dưới hàng cuối. Nếu không sai đó chính là đồng bọn của chúng. Cô nói nhỏ bên tai Conan. Khụ khụ, chết rồi. Cổ họng cô hơi ngay ngáy. Amaya cô vuốt cổ họng. Mong cho sự khó chịu mau mau biến mất. Tình trạng này của cô cứ đến mùa lạnh liền đến. Nhưng rõ ràng chưa đến thời điểm thời tiết lạnh nhất. Cô chỉ thầm mong là cơ thể mình sẽ không tệ đến mức nào. Sao chị biết? Thấy Amaya ho. Conan chỉ tưởng cô bị cảm thôi. Nên tò mò hỏi tiếp. Em chỉ xem tin tức trên TV nhưng chị lại là người xem được tài liệu trong trụ sở. Hôm đó cảnh sát răng lưới bắt được tên đầu sỏ. Nhưng để sống mất 3 tên còn lại. Như lời khai của những người trong cửa tiệm đá quý. Cảnh sát có thể xác định băng cướp có 3 nam 1 nữ. Khụ, khụ, nuốt được ngầm máu là khó khăn cỡ nào. Cô mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi. Cộng với việc mọi hành động của mọi người trên xe chúng đều có thể phát hiện. Bằng cách ra ký hiệu bằng bong bóng và tay. Và khi nhìn đồng hồ trên tay phụ nữ kia chị càng khẳng định à ta chính là tên cướp thứ tư. Đồng hồ trên tay cô ta chính là đồng hồ kích hoạt bom. Sau khi biết mọi việc, Conan cắn răng bình tĩnh lại. Tìm cách thoát khỏi bọn cướp. Amaya chị không sao chứ? Sắc mặt đó không phải chỉ là cảm thông thường. Amaya thực chất rất ghét cơ thể mình. Cứ bệnh tật suốt nếu không phải hồi nhỏ cha cô cho đi học võ. Rèn luyện sức khỏe thì có lẽ đến bây giờ giường chính là nơi thân thương nhất của cô. Cô ra hiệu không thể nói chuyện. Tay bụng miệng ngăn thứ trong miệng muốn thoát ra. Amaya, cô nghĩ chúng ta sắp thoát rồi đó. Dâu đi lạc quan quay xuống xe nói chuyện phiếm. Lại phát hiện mặt cô đang dần tím tái. Lo lắng hỏi. Amaya, em sao thế? Không sao. Chỉ ấy buồn nôn nhưng không thể nôn trên xe. Đang chịu đựng cơn khó chịu thôi ạ. Cô Nan nhanh chóng tới giải vây. Tên cướp thấy dâu đi lộn xộn. Quát lớn bảo yên phận. Arai cũng khuyên cô gái đừng để bọn chúng nổi điên. Dâu đi bất cần ok một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai Bara thì ngồi bên cạnh run rẩy sợ hãi. Amaya tình trạng không mấy khả quan. Phải mau chóng rời khỏi xe. Conan nghi ngờ ngoài bọn cướp. Trên xe còn có thành viên của bọn áo đen. Đồng bọn đã được cảnh sát thả ra. Vì để độ chính xác cao. Bọn cướp yêu cầu thủ lĩnh cứ cách nửa tiếng thì gọi một lần. Sau đó ra lệnh cho tài xế đi theo con đường chúng muốn. Cách đây khoảng 10 km, sẽ có con đường hầm dài. Chúng sẽ nhân cơ hội trao đổi thân phận. Chúng cho gọi thầy Arai và người đàn ông ở hàng ghế cuối đi lên. Và cả người phụ nữ đồng bọn trên chiếc xe giả vờ làm con tin. Cảm thấy cơ thể đã ổn. Cô nhìn hàng chữ Conan ghi trên sổ ghi chú. Lấy cây son trên túi sách đưa cho cậu. Đồ đắt tiền đấy. Nhớ trả lại cho chị. Dù trong tình cảnh không ổn, Amaya cũng không quên làm không khí bớt căng thẳng một chút. Đội thám tử nhí nhân lúc xe chạy chậm trong hầm. Mau chóng hành động theo sự chỉ dẫn của Conan. Lấy quả bom viết dòng chữ stop ngược. Chỉ cần đợi xe qua cửa hầm sẽ nhờ vào gương chiếu hậu ra hiệu cho tài xế. Vừa ra khỏi hầm, cả nhóm liền giơ quả bom lên cao. Yêu cầu tài xế thực hiện. Theo phải xả, bác tài phanh gấp dừng xe. Tất cả các hành khách trên xe đều bị ngã xuống. Thầy Arai mau giữ tay người phụ nữ kia lại. Trên tay cô ta đeo là công tắc kích hoạt bom đấy. Conan hét lớn. Phát hiện một tên giơ súng về phía Conan, Amaya nhanh nhẹn lên gối vào bụng hắn, không quên cướp súng trên tay hắn lại. Súng đã hạ chốt an toàn, sẽ không có một tên cướp ngốc nghếch nào mà lại đi khóa chốt súng. Người hồi này giờ đụng đến cây súng chỉ có một người. Dâu đi, tên còn lại đã bị Conan cho mũi tiêm thuốc mê. Bất tỉnh rồi, mau chạy đi. Ban nãy thắng gấp đã làm kích hoạt quả bom rồi. Chưa đầy 20 giây bom sẽ nổ. Đồng bọn cuối cùng la lên. Hoảng hốt bảo bác tài mở cửa xe chạy thoát. Tất cả các hành khách trên xe chen lấn mau chóng thoát ra ngoài. Cô vì ngồi hàng cuối. Sẽ chậm hơn so với người còn lại. Ra đến cửa, Amaya phát hiện hai Bara không có ý định rời xe. Giờ cô mà quay lại sẽ không kịp thoát. Trên tay còn khẩu súng của tên ban nãy. Dùng hết đạn trên súng bắn kính ở cửa xe cho vỡ kính. Ôm hai Bara nhảy ra ngoài. Vừa đúng lúc bom nổ. Amaya dùng thân mình chắn các vết kính vì bom nổ mà bay tứ tung. An toàn ôm hai Bara rơi xuống đất. Amaya, hai Bara, Conan định chạy đến cứu người. Thật may cả hai không sao. Đúng là hai Bara không sao. Nhưng Amaya thì có sao đấy. Khó khăn lắm mới ngăn ngụm máu ở trên xe nhổ ra. Vì chấn động mạnh này Amaya không kìm được mà ói ra ngụm máu lớn. Cách chương.